Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1359, Đông Phương Chi Châu. Lucy vào lúc này rốt cuộc tìm được cuộc đời quy túc. Nàng biết mình muốn cùng Tông Thải qua cuộc sống yên tĩnh rất khó. Nàng đã trở thành thế giới chứ danh sợ hãi phần tử. Tông Thải vì bảo hộ nàng, yên lặng thừa nhận rồi tránh phủ các nước áp lực, nhưng mà người đàn ông này lại gánh chịu tất cả, còn tại bang trợ chính mình triệt để tiêu diệt ba ngày sinh. Lucy lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười. Nàng vào thời khắc này không gì sánh được cảm tạ mình siêu việt giả hệ thống. Hệ thống, ta sử dụng tẩy não cơ hội, đem toàn bộ thế giới tẩy não, để cho mọi người từ đây triệt để quên Hàn Quốc trong sự kiện sự tồn tại của ta. Nàng nhìn, thoáng qua Tông Thải, vui vẻ nói ra, hắn, ngoại trừ, nàng không có tin lầm siêu việt giả hệ thống. Cái hệ thống này chính là chỗ này sao ra sức, tẩy não liền trong nháy mắt. Mọi người chẳng những quên mất phần tử kinh khủng Lucy, còn trong nháy mắt này tiêu trừ hết thảy Lucy tư liệu. Vốn là một cái tẩy não cơ hội, hệ thống an bài còn giúp Lucy triệt để tiêu trừ hậu hoạn. Đây là một loại như thế nào lương tâm? Lucy vì hệ thống săn sóc thật sâu cảm động. Cái này giống như là trong cổ tích công chúa mới có thể hưởng thụ tiên nữ trợ giúp. Nàng thật sâu cảm tạ siêu việt giả hệ thống, mà tựa như cổ tích giống nhau. Khi công chúa tìm được hạnh phúc, tiên nữ cũng liền không xuất hiện nữa. Siêu việt giả hệ thống trong nháy mắt tẩy não, để Lucy quá khứ trở thành lịch sử trống rỗng. Sau đó bởi vì nàng dùng cuối cùng thưởng cho gợi ý của hệ thống. Keng, ký chủ đã sử dụng sau cùng thưởng cho quyền hạn. Hệ thống bắt đầu tự hành tháo dỡ. Cảm ơn túc chủ sử dụng. Hệ thống tắt điện thoại. Lucy yên lặng ở tâm lý nói. Cảm ơn. Sau đó, Lucy cùng Tông Thải cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Thẳng đến vĩnh viễn. Vĩnh viễn, Hoàng Siêu thoát thân ly khai dấu bé siêu thể dấu lớn thế giới. Vung một phất ống tay áo, không mang đi chốc lát điện tử mây. Hương Giang, Hoàng Siêu về tới chính mình phòng làm việc. Một cái hiện đại thế giới Hương Giang, vẫn như cũ bình tĩnh trải ra ở trước mắt hắn. Vũ trụ pháp tắc ở chung quanh hắn ngưng tụ, ước thúc giản cũng, đồ vật phía sau để hắn nắm giữ một cái hết toàn chân thật thân thể con người. Mà thân thể này lại liên tiếp giả không thể chống đỡ lực lượng cuồng bạo. Ồ, ta cần gì kia mà? Không sai một cái sóng não không chế nghi. Đó là ta vô số năm trước muốn ở chỗ này thiết trí đồ đạc. Bây giờ Hoàng Siêu có thể dùng lực lượng của chính mình khống chế cả tòa thành thị. Nhưng cái này nhiều năm trước ý tưởng, dường như cũng có thể thực hiện. Để đi quyết chính mình mục tiêu đạt thành, hắn đã từng muốn đem sóng não cường hóa nghi thiết trí dưới đất. Giống như là Xavier trong học viện như vậy. Nhưng hiện tại hắn ý thức được, ta tại sao muốn giống như Trác như vậy trốn trốn tránh tránh. Ở cái này cái quốc gia, hắn Hoàng Siêu mới là quang minh chánh đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời nhân. Địch nhân của hắn mới chỉ có, cần phải cân nhắc trốn ở u ám góc. Đương nhiên bọn họ làm như vậy cũng không có cái gì chứng dùng. Lucy vào lúc này rốt cuộc tìm được cuộc đời quy túc. Nàng biết mình muốn cùng Tông Thải qua cuộc sống yên tĩnh rất khó. Nàng đã trở thành thế giới chứ danh sợ hãi phần tử. Tông Thải vì bảo hộ nàng, yên lặng thừa nhận rồi tránh phủ các nước áp lực. Nhưng mà người đàn ông này lại gánh chịu tất cả, còn tại bang trợ chính mình triệt để tiêu diệt ba ngày sinh. Lucy lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười. Nàng vào thời khắc này không gì sánh được cảm tạ mình siêu việt giả hệ thống. Hệ thống, ta sử dụng tẩy não cơ hội, đem toàn bộ thế giới tẩy não, để cho mọi người từ đây triệt để quên Hàn Quốc trong sự kiện sự tồn tại của ta. Nàng nhìn, thoáng qua Tông Thải, vui vẻ nói ra, hắn,